Xích Tâm Tuần Thiên, chương 502, Độc Chiếm Càn Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tề Hoàng Thất mạnh nhất công pháp, hiệu vì Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Địa, cũng là hiện thế mạnh nhất công pháp, một trong Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển, cùng sở hữu 24 bộ, bao hàm toàn diện. Trong đó mạnh nhất hai bộ, một tên Thiên Kinh, một tên Địa Vĩ. Kinh người, tung vậy. Vĩ người, vượt qua vậy. Thiên Kinh Địa Vĩ, chính là thiên địa trong lúc đó nhất đương nhiên, không thể dị nghị đạo lý. Thiên chi tung, vượt qua đều dọc theo, kế hoạch tất cả, lấy thiên địa vì pháp luật, thống trị thiên hạ. Đại Tề Khương Thị qua nhiều thế hệ, chỉ có thái tử có thể tu này Thiên Kinh Địa Vĩ hai bộ. Nhưng ở sáng nay, xuất hiện ngoại lệ. Hơn nữa một lần là ba cái ngoại lệ. Tam hoàng nữ Khương Vô Ưu, cửu hoàng tử Khương Vô Tà, 11 hoàng tử Khương Vô Khí. Đều bị coi là hoàng vị mạnh mẽ tranh đoạt người. Nhưng mà, Khương Vô Ưu cùng Khương Vô Khí đều là hái được thần thông hạt giống thần thông nội phủ, hiện thái tử Khương Vô Hoa mặc dù không được thần thông, lại là vững vàng ngoại lâu cảnh, tu vi thâm hậu. Chỉ có đằng long cảnh tu vi Khương Vô Tà, đến cùng bằng cái gì cùng bọn họ đặt song song? Bằng cái gì trở thành Dưỡng Tâm Cung chi chủ? Một thư này, có lẽ là đáp án. Trước đây, Lôi Chiêm Càn bằng tốc độ kinh người cùng Khương Vô Tà sát bên người mà qua, mới dùng quyền nghênh Lý Phượng Nghiêu tiễn, sau đó lại chuyển, lần nữa né qua Khương Vô Tà, muốn đương trường tuyệt sát Phương Sùng. Lý Phượng Nghiêu nắm chắc thời cơ, một cái xương tâm tiễn, đem thế cục ép hướng phần cuối. Mà bị Lôi Chiêm Càn sai thân mà qua Khương Vô Tà, thật giống như theo không kịp tốc độ, cuối cùng tốn công vô ích Khương Vô Tà. Lại thản nhiên đem trường thương đổi ngược. Động tác của hắn thoạt nhìn như thế rõ ràng, như thế tản mạn. Hắn thậm chí chỉ quay lại nửa cái đầu, hướng về phía Lôi Chiêm Càn chỉ có một tờ một bên mặt. Kia một bên mặt rõ ràng âm nhu lại mang theo một loại làm người ta hít thở không thông sắc bén cảm. Này hai cái tựa hồ mâu thuẫn từ ngữ, tại đỏ tươi vẻ chung được đến thống nhất. Người chưa xoay người lại. Thương đã trở về. Hồng loan là toàn thân đỏ tươi thương. Này cột trường thương hoa lệ đến cực điểm, từ đỏ anh đến đuôi thương, mỗi một chi tiết đều quý khí. Nhưng mà thương gia lúc đó, những người đứng xem trong tầm mắt vẫn chỉ có mũi thương. Cực hạn đỏ tươi ngưng tụ thành một chút. Điểm này hồng, kinh diễm thế gian. Bao phủ áp trăm sắc, xác định thiên địa. Nó vừa ra, liền chói mắt, nó một đâm, là quy củ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đương nhiên, không thể nghi ngờ. Thiên chi vượt qua tung, Khương Vô Tà hồng loan thương. Chính là từ đầu tới đuôi chỉ có thể bàng quan Xích Lôi Bộ một đám chiến sĩ, thấy thương này, cũng thấy Lôi Chiêm Càn phải chết không thể nghi ngờ. Xích Lôi Nghiên bản thân thực lực bất phàm, siêu phàm chi lực bị cấm, nhãn giới còn đang, hơn nữa đối Lôi Chiêm Càn lòng tin tràn đầy. Nhưng thấy một thương này lúc cũng hoa dung thất sắc. Đây là thiên kinh địa nghĩa nhất thương, là xác định quy củ nhất thương, chỉ dựa vào một thương này, Khương Vô Tà đối Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển Thiên Kinh Địa Vĩ hai bộ lý giải, liền không có ở đây Đại Tề cho dù Hà Hoàng Tử Hoàng Nữ phía dưới. Đã thấy vương giả chi tư, xương tâm tiễn, hồng loan nhất thương, chưa từng diễn thử, lại như thế ăn ý, thoáng chốc đem Lôi Chiêm Càn bước đến tuyệt lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Phương Sùng bị đánh bại một lần sau đó, còn dám tìm tới cửa, như thế nào thật sự yếu đuối. Lý Phượng Nghiêu cùng Khương Vô Tà thế công vừa vặn phát, Lôi Chiêm Càn sát thế hơi bị ảnh hưởng, hắn liền đã nhìn thấy cơ hội. Từ trong lòng ngực, móc ra một viên đủ đao tệ tới, đơn chỉ đem nó theo như hướng Lôi Chiêm Càn. Cùng lúc trước dùng tới đánh ra, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Đao tệ bất đồng, kia tấm đao tệ là đạo nguyên chỗ ngưng, thuật pháp chỗ lộ vẻ, tử khí mịt mù, dùng một chút tức tiêu tan. Mà này một viên, chính là xác thực đao tệ. Hơn nữa là tứ hải thương minh thành lập tới nay, siêu tập đến, lưu thông phổ biến nhất, qua tay nhiều nhất đao tệ một trong. Đao tệ tại Phương Sùng đầu ngón tay thôi động xuống hướng tiền. Chẳng qua là chính là một viên đao tệ, nhẹ như không có gì, hắn lại tựa như sử dụng toàn lực, trong cơ thể ba tòa nội phủ đều ầm ầm phát động lên. Thương gia chi thuật, một viên tiền làm khó anh hùng hảo hán. Một viên tiền bé nhỏ không đáng kể, đợi đến thật muốn thời gian sử dụng, lại thiếu không thể. Nó mang theo rộn ràng nhưng nhân khí, lôi cuốn cuồn cuộn hồng trần. Cũng lấy người này khí, bụi khí, chọc khí, đem Lôi Chiêm Càn hạn định tại đây, muốn. Làm khó, lúc này anh hùng, gọi Lôi Chiêm Càn nửa bước cũng khó rời đi, sinh sinh nhận lấy cái chết. Thẳng đến giờ này khác này, Phương Sùng mới hiện ra hắn làm tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự, đường đường tam phủ cường giả thực lực. Ba vị lần này sinh tử kỳ trong cục đứng đầu cường giả liên thủ, một lần cùng đánh chỉ muốn đem Lôi Chiêm Càn đánh tan. Trong một kịch liệt thời khắc, bỗng nhiên lôi quang chói mắt. Lôi Chiêm Càn bản thân cũng không động tác, nhưng từ trong đến ngoài nổ ra lôi quang, lại cực tốc tại hắn trước người tụ tập. Bởi vì quá mức nhanh chóng, quá mức kịch liệt, điện quang âm thanh đùng không dứt, mà hết tại tại một cái an tĩnh lại trong nháy mắt, toàn bộ chói mắt lôi quang hợp thành lại với nhau. Cho nên kia xương tâm tiễn, cho nên kia hồng loan nhất kích, cho nên kia làm khó anh hùng tiền, đều nhất thời hơi chậm lại. Tại lôi chiêm càn trước người, huyền phù một phương lôi quang chỗ tụ ấn tỉ. Xuống vì tứ phương chi địa, trên vì tia chớp hình. Bá đạo, uy nghiêm. Để người ta vừa thấy phía dưới, thẳng có quỳ bái xung động. Đây chính là lôi chiêm càn lấy nổi tiếng thần thông. Lôi tỉ, này thần thông được xưng. Một tỉ ấn thiên địa, ta vì lôi điện chủ. Lôi ra tối cao điển tịch vì cửu thiên lôi diễn quyết, tương truyền tu luyện tới phần cuối, có thể. Lấy lôi giống thay thiên tượng, lấy lôi pháp diễn vạn pháp. Nhưng mà ngay cả sáng tạo này công lôi ra tổ tiên, cũng chưa từng tu luyện tới loại cảnh giới này. Tương truyền, muốn thành này trí cao cảnh giới, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải nắm giữ lôi tỷ thần thông. Đây cũng là vì cái gì, lôi chiêm càn mới là lôi ra không thể tranh luận người thừa kế. Lôi ra là 11 hoàng tử Khương Vô Khí mẫu tộc, Khương Vô Khí lại cũng không có thể nắm giữ lôi ra toàn bộ tài nguyên. Lôi ra tài nguyên trước vì lôi chiêm càn chỗ trưởng, tại lôi chiêm càn khống chế dưới, mới lực mạnh ủng hộ Khương Vô Khí. Hắn cùng Khương Vô Khí quan hệ, cùng kia nói là quân thần, mà càng giống như là hợp tác. Khương Vô Khí cũng vẫn đối với hắn chỉ gọi biểu ca, bất luận viên chức, lấy nêu lên tôn trọng. Lôi chiêm càn bản thân là hai phủ chi cảnh, so với Phương Sùng còn thiếu một phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bởi vì này một phương lôi tỷ, hắn so với Phương Sùng, mạnh ra tại sao lần kế. Lôi tỷ phương ra, lôi chiêm càn trực tiếp một quyền vang trời. Sinh tử kỳ cục bầu trời, vốn là thanh thiên, cùng ngoại giới cũng không khác biệt, chỉ có thiên khu treo cao. Nhưng lôi chiêm càn một quyền này oanh đi, thanh thiên phía trên rất một khối to khu vực, thoáng chốc lôi quang như tinh thần điểm điểm. Nhất thời cũng chia không rõ, đến tột cùng là lôi quang, hay là ánh sao. Lý Phượng Nghiêu xương tâm tiễn rõ ràng bắn tới, lôi chiêm càn lại không chút sứt mẻ, chỉ thiên khung có một chút lôi quang tinh thần rơi xuống. Khương Vô Tà tung hồng loan mà đến nhất kích kết thúc, cũng đồng dạng chỉ đổi ngày qua khung một chút lôi quang tinh quét qua. Phương Sùng muốn dùng một viên tiền làm khó anh hùng hán, lôi chiêm càn tự lo đi về phía trước, chỉ có thiên khung một chút lôi quang tinh thần bị cố định. Một quyền này, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Ba lần thế công đã giải, lôi quang tinh thần lại còn có hàng trăm hàng nghìn. Tại tính ra lấy trăm ngàn kế lôi quang tinh thần chiếu rọi chung, lôi chiêm càn lại một quyền oanh. Sinh tử kỳ cục vốn là khắp nơi là quy tắc vụ, che giấu thị giác, nhưng mãnh liệt lôi quang, thoáng cái nhưng lại ở đây chút ít quy tắc trong sương mù, đều hiện ra cụ thể tia sáng. Tuôn ra lôi điện, thủy, bỗng nhiên lôi quang tính ra khoảnh, lôi quang như hồ hải. Lôi hải tách ra, hoặc long hoặc xà lôi hình cạnh cùng nhảy ra, cắn xé mọi người. Phát sát cơ, long xà lên lục. Tại thất tinh trong cốc, lôi chiêm càn đã dùng qua này thức sát pháp. Nhưng mà có không lôi tỷ gia trì, uy năng chênh lệch thiên địa xa. Một quyền này rơi, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng, đã toàn bộ bị lôi quang chỗ vây. Lôi quang nổ rượu bên trong, lôi chiêm càn như rất giống ma. Một quyền giải địch vây, một quyền phá thế địch. Mà hắn nâng lên nắm tay, lại oanh ra khỏi thứ ba quyền. Người phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Cách chương.